Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, mang lệch ra bầu không khí. Hắn và Băng Điệu Lăng đang đứng ở một loại cực độ giằng co trạng thái. Giữa hai người, sinh ra một cái ngăn cách, một cái tồn tại cảm giác rất mạnh ngăn cách. Cái này ngăn cách lại để cho hắn và Băng Điệu Lăng đều không thể giống như trước như vậy. Lần nữa gặp mặt, trực diện vấn đề này, nếu như không chiếm được thích đáng giải quyết, đem trực tiếp ảnh hưởng hai người về sau quan hệ. Khương Dự suy nghĩ hơn một tháng, làm như thế nào hướng Băng Điệu Lăng giải thích, xóa đi mất chuyện này ảnh hưởng, lại để cho Băng Điệu Lăng có thể không hề khúc mắc tiếp nhận. Nhưng mà, thật đúng xuất hiện ở Băng Điệu Lăng trước mặt lúc, hắn mới phát hiện lúc trước muốn những cái kia giải thích cũng không đáng tin cậy. Quá mức trắng bệch, Khương Dự gấp đến độ không biết làm sao, nhưng đột nhiên đến một tiếng hét to, phá vỡ loại này giằng co. Trong chớp nhoáng này, Khương Dự cảm động không thôi, trợ giúp tới quá kịp thời rồi. Thật muốn cho người này chia người tốt thưởng, cơ hội muốn hảo hảo bắt lấy, đem mình cùng Băng Điệu Lăng trạng thái giằng co trước phá băng. Về phần như thế nào phá băng, Khương Dự không có thời gian nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến trước tiên đem bầu không khí mang lệch ra. Không nghiêm túc như vậy, này, mặt nạ nam, khắp nơi phóng hỏa. Phá hư hoàn cảnh có thể là không đúng. Ngươi xem một chút, ngươi đem cái này hoàn cảnh chung quanh đều biến thành cái dạng gì vậy? Khương Dự quay người liền đối với áo đen thái dương người đeo mặt nạ hư thanh thở dài nói ra. Như vậy chỉ trích bộ dạng, dường như người ta phạm vào thiên đại tội. Phóng hỏa, áo đen thái dương người đeo mặt nạ cùng Băng Điệu Lăng đều là đầu một mộng. Cái này nghiêm túc cuộc chiến sinh tử, vậy mà kéo đến phóng hỏa phía trên đi rồi. Rồi hãy nói, hư không minh hỏa, không tha lửa, làm gì? Áo đen thái dương người đeo mặt nạ thần sắc trầm xuống. Khương Dự hơi trêu tức mà nói, lại để cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn lúc nào, như vậy bị người xem thường qua. Cũng mặc kệ đột nhiên xuất hiện cái này kim trúc to con là cái gì. Dù sao sau một khắc, sẽ bị hư không minh hỏa đốt thành chất lỏng. Hắn khống chế hư không minh hỏa, thường nhân nhìn không thấy ngực trong miệng hư không thông đạo. Liên tục không ngừng linh khí tuôn ra, như là sóng biển bình thường xanh đậm màu hỏa diễm đập mà đến. Sóng nhiệt cuồn cuộn, mang theo thấu xương âm minh chi khí. Cái này khủng bố khổng lồ hư không minh hỏa, làm cho người ta dùng khó có thể chống cự cảm giác. Chính là nửa bước thiên cảnh thấy, thậm chí nghĩ chạy trối chết. Nhưng mà Khương Dự trong lòng không có lo lắng, ngược lại là một mảnh đại hỉ. Chỉ sợ ngươi không đủ mạnh, bằng không thì cũng không đủ khó khăn. Thoáng một phát liền được giải quyết, như thế nào lại để cho Băng Điệu Lăng tạm thời buông khúc mắc, cùng một chỗ chiến đấu chống đỡ địch đây? Băng Điệu Lăng, sự tình chúng ta sau đó rồi hãy nói, trước liên thủ đem cái này buồn nôn ra hỏa giết đi, miễn cho hắn còn sống tiếp tục tai họa cái thế giới này. Khương Dự đem lực chú ý đều bỏ hướng cái kia áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Ân, Băng Điệu Lăng nhíu mày, nàng phân được thanh sự tình nặng nhẹ, đi đầu đem địch nhân giải quyết mới là hiện tại muốn làm đấy. Khương Dự nhẹ gật đầu, trên mặt một mảnh nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy cảnh giác trang trọng tình cảnh, nhưng kỳ thực trong nội tâm trong bụng nở hoa. Thời điểm này gặp mặt cũng không phải quá tệ. Vẫn phải cảm tạ có một cái thực lực chẳng phải yếu địch nhân. Giảm bớt thoáng một phát cùng Băng Điệu Lăng vấn đề, gia hỏa này coi như là xài cho đúng tác dụng. Khương Dự nhìn về phía cái kia đánh tới xanh đậm màu trong ngọn lửa áo đen thái dương người đeo mặt nạ, trong nội tâm vẫn thật hài lòng. Sau đó cho hắn cái toàn thây, cho rằng cuối cùng cảm tạ sao. Xanh đậm màu hỏa diễm gần ngay trước mắt, phạm vi cực kỳ quảng đại, bao trùm vượt qua vạn mét, hướng Khương Dự cùng băng điệu lăng đập vào mặt. Trải qua mặt đất, đất đá hòa tan, Khương Dự buông những cái kia tạp niệm, bắt đầu một lòng chiến đấu. Địch nhân này thực lực cường đại, tuy rằng chính xưng tâm ý của hắn, nhưng cũng không thể khinh thường. Ta mở đường, Khương Dự đối với băng điệu lăng nói ra. Chói mắt số cơ giáp, máy móc cánh tay phải cầm lấy thiết cái dù trước mặt mở ra. Đường kính vượt qua 10 mét, hiện ra một hồi quỷ dị ánh sáng, thiết cái dù ngăn cản trước người, không ngừng xoay tròn, đã về phía trước đỉnh tới, tốc độ cực nhanh, băng điệu lăng một thanh băng kiếm, phía trên vô số hàn khí, băng diễm quét sạch, thân hình một cái chạy nước rút, theo sát tại Khương Dự sau lưng, nàng trong con mắt, băng xương bao trùm. Lạnh nhạt thần sắc, nhìn xem ngăn cản tại chính mình trước người cơ giáp, không khỏi hiện lên một tia phức tạp, chính là một đống sắt vụn, một chút phá cái dù, cũng vọng tưởng ngăn trở hư không minh hỏa, thật sự là chưa thấy qua việc đời, không biết bắt hoang thần hỏa uy năng, áo đen thái dương người đeo mặt nạ, ở chỗ sâu trong tại xanh đậm màu hỏa diễm đích chính trung tâm. Ngữ khí khinh miệt nói, hắn cảm nhận được Khương Dự tu vi, khí tức bạc nhược yếu kém, liền địa cảnh đỉnh phong đều xa xa không có chút thực lực ấy. Còn muốn ngăn tại nữ tử phía trước, thay kia mở đường, sau một khắc, cũng sẽ bị đốt thành thanh chất lỏng màu xanh biếc. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ cười lạnh, cảm thấy băng điệu lăng cũng không quá đáng tâm lạnh thế hệ. Cứ như vậy làm cho mình viện thủ làm bia đỡ đạn. Chói mắt số cơ giáp, cầm trong tay mở ra thiết cái dù, trước mặt cái kia mãnh liệt đánh tới hư không minh hỏa. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ đã đang chờ nhìn một đống thanh chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện. Nhưng mà, cái kia không có gì không đốt xanh đậm màu hỏa diễm. Tại va chạm vào cái dù trước mặt thời điểm, lại giống như va chạm vào rồi một mặt kiên cố nhất bức tường. Cái kia xanh đậm màu hỏa diễm, đập ở phía trên, thoáng qua đã bị tiêu tán sạch sẽ. Chói mắt số cơ giáp đỡ đòn thiết cái dù, tại mãnh liệt xanh đậm màu trong ngọn lửa xông về trước. Tại trong ngọn lửa sáng lập một con đường. Thông hướng cái kia áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Bất quá mấy hơi thời gian, liền nhích tới gần cái kia áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Băng điệu lăng trong mắt lạnh mang lóe lên, mũi kiếm dùng mình, hàn khí chi hỏa công tác chuẩn bị. Dĩ nhiên tùy thời chuẩn bị cho tốt động thủ. Làm sao có thể, áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Cái kia xem cuộc vui thần sắc đột nhiên biến đổi. Không thể tin được, hư không minh hỏa làm sao sẽ bị một chút cái dù cho ngăn trở. Minh hỏa tiền bối, hắn cắn răng kêu lên. Tiểu tử kia cái dù quỷ dị, lực lượng của ngươi quá yếu. Không đủ để cho ta phát huy ra lực lượng càng mạnh. Đem đột phá, hư không minh hỏa. Hơi có chút không vui thanh âm vang lên. Hắn với tư cách bát hoang thần hỏa một trong, lúc nào thậm chí ngay cả một chút cái dù đều đun không hỏng rồi. Chỉ có thể trách cái này ký túc chi nhân lực lượng quá yếu. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ nghe vậy, sắc mặt khó chịu nổi. Tu vi của hắn thế nhưng là nửa bước thiên cảnh. Còn đối với trước mặt, một cái địa cảnh đỉnh phong, một cái địa cảnh tam trọng, hắn thế nhưng là không thể thắng được hai người này đấy. Nhưng mà, hư không minh hỏa rồi lại ngại tu vi của hắn thấp. Áo đen thái dương, người đeo mặt nạ cố nén trong lòng không cam lòng. Đem ngực trong miệng, cái kia hư không thông đạo tiến thêm một bước mở ra. Càng thêm mãnh liệt linh khí hướng về thân thể của hắn trào lên mà đến. Lực lượng này cường đại cực kỳ, lại để cho một cái nửa bước thiên cảnh thân thể cũng bắt đầu không chịu nổi. Ngươi đã chê ta linh khí chưa đủ, vậy hãy để cho vị kia tồn tại linh khí đến đây đi. Áo đen thái dương, người đeo mặt nạ quát khẽ nói, thần sắc hơi có chút dữ tợn. Bộ ngực hắn trong thông đạo, càng ngày càng nhiều tinh thuần linh khí chuyển vận đến hư không minh hỏa bên trong, khiến cho càng cường đại hơn. Hư không minh hỏa hài lòng rên rỉ một tiếng, như vậy linh khí mới có thể để cho nó thoáng thỏa mãn. Nó trong lòng lạnh ý mười phần, tâm niệm vừa động, cái kia linh khí bồi dưỡng hỏa diễm lực lượng liền hướng lấy chính nhất đường thông đến chói mắt số cơ giáp đánh tới. Lúc này đây lực lượng hơn xa vừa rồi, có thể nói bài sơn đảo hải. Từ loại nào trình độ mà nói, đã hoàn toàn vượt qua nửa bước thiên cảnh cấp độ. Đương nhiên ly thiên cảnh còn xa. Khương Dự trong mắt đồng tử hơi co lại, ánh mắt biến đổi. Băng Điệu Lăng cũng là thần sắc ngưng trọng. Hết chương.